Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 188, ai buộc ngộ hại. Không có gì, ta chỉ là đến đây hiểu một cái tình báo mới nhất. Grim đi vào chủ cửa hàng bên cạnh, thuận miệng nói ra, dạng này à, ta hiểu được, ngài chờ một chút. Chủ cửa hàng nói xong, liền một thân một mình đi vào cửa hàng phòng trong, bắt đầu thông qua đen đen Musi cùng cái khác người câu thông. Grim tìm một cái ghế ngồi xuống, cũng không sốt ruột, đánh giá đến căn này cũng không thu hút cửa hàng. Thủ đô nước vẫn luôn bị chính phủ thế giới chú ý. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá vừa vặn ngược lại là phát sinh một kiện chuyện thú vị. Thủ đô nước xã hội đen đầu lĩnh Frankie một nhà đánh cắp mũ rơm lắp phi tiền mặt. Hiện tại đang định ngồi biển đoàn tàu rời đi nơi này. Chủ cửa hàng đem một chút biết đến không? Biết tin tức tất cả đều nói cho Grim. Một bên nói một lần chỉnh lý trên tay bản nháp. Xem ra vừa rồi liên lạc đằng sau. Gia hỏa này cũng là bỏ ra một phen tâm tư. Ồ, cái này ngược lại là thú vị. Ngươi có thể giúp ta lấy tới biển đoàn tàu vé xe sao? Grim mở miệng cười nói. Cái này rất đơn giản. Ta một chiếc điện thoại là có thể giải quyết. Chủ cửa hàng gật đầu. Lập tức dùng đen đen Musi bấm nhà ga điện thoại. Lập tức đối với Grim nói ra. Tiếp xuống, ngươi chỉ cần đúng hạn đi nhà ga lấy phiếu là được rồi. Đa tạ, Grim cũng không có biểu lộ thân phận ý nghĩ. Trong lòng đối với cái chủ cửa hàng này ấn tượng không tệ. Nói lời cảm tạ đằng sau liền hướng về nhà ga đi đến. Thủ đô nước nhà ga gần biển xây lên. Grim rất dễ dàng liền tới vé cửa sổ. Lấy được vé xe đằng sau. Grim liền ngồi lên biển đoàn tàu bắt đầu đợi. Quả nhiên, tại biển đoàn tàu muốn chuyến xuất phát thời điểm. Mang theo mặt nạ Frankie tay mang theo hai dương tiền cũng tới đoàn tàu. Đợi đến Frankie sau khi lên xe, Grim cũng đứng lên hướng về Frankie toa xe đi đến. Tại một cái khoảng cách Frankie không muốn địa phương, Grim cầm trong tay phiếu giao cho chỗ ngồi chủ nhân, sau đó bồi thường một ít tiền đằng sau. An lạ xuống, tiếng còi hơi một trận vang lên đằng sau. Biển đoàn tàu chậm rãi phát động, Grim ngồi tại vị trí trước. Tư thái yêu nhã hướng phục vụ viên kêu một ly cà phê. Bưng lên cà phê bắt đầu chậm rãi lướt qua. Frankie cùng hắn hai người thủ hạ nói chuyện với nhau chút vì cái gì. Grim căn bản không quan tâm. Grim từ trong ngực xuất ra một chuyện trước chuẩn bị xong bản bút ký bày ra trên bàn. Bắt đầu ghi chép, tay trái bưng cà phê Grim. Mắt trái đóng chặt, mắt phải đột nhiên vừa mở. Bên cạnh lữ khách cùng bàn đối diện lữ khách đều đột nhiên thần sắc cứng đờ. Dựa vào trên ghế đã ngủ mê man. Lần này liền không ai chú ý mình nhất cử nhất động. Mắt phải tia sáng màu tím lưu chuyển phía dưới. Grim rất dễ dàng liền xuyên thấu qua Frankie thân thể. Thấy được trong thân thể của hắn bản thiết kế. Quen thuộc kịch bản Grim biết. Đây chính là chân chính minh vương bản thiết kế. Tam đại cổ đại binh khí một trong, xe lửa tiếng ầm ầm liên tục không ngừng, đường dây cùng nước biển tiếng ma sát, nương theo lấy hơi nước tràn ngập tại cửa sổ chung quanh. Grim tại bản bút ký bên trên cực nhanh ghi chép người bản thiết kế bên trên hết thảy. Grim mặc dù đối với tạo thuyền có sự hiểu biết nhất định, nhưng là giống như minh vương cao như vậy cấp bậc bản thiết kế. Hắn vẫn là người ngoài ngành, cho nên hắn cũng không dám bỏ sót cái gì. Dù sao hắn cũng không rõ ràng bỏ sót những vật kia có thể hay không đối với chế tạo minh vương sinh ra ảnh hưởng, cho nên điên cuồng ghi chép người. Mỗi một cái văn tự miêu tả, không có một cái bức họa, đều giống như máy copy, còn nguyên khắc lục xuống tới, chuyên chú thời điểm, thời gian đều là ngắn ngủi. Một cái chớp mắt liền đến Frankie lúc xuống xe. Grim cũng chỉ đành đi theo Frankie cùng một chỗ xuống xe. Minh Vương bản thiết kế nội dung tương đối nhiều. Grimm chỉ là ghi chép hơn phân nửa. Bất quá hắn cũng không sốt ruột. Bởi vì còn có thể trở về thời điểm lần nữa sao chép một lần. Ngẫm lại thật đúng là may mắn. Frankie giống như vậy ngồi im thời điểm cũng không nhiều. Nếu như không phải theo hắn đi ra đến, e sợ muốn có được Minh Vương bản thiết kế liền muốn rất lâu sau đó. Đã lần này lại cơ hội này, Grimm chắc chắn sẽ không buông tha. Hải quân tổng bộ, Marineford, Aokiji vừa về tới bản bộ, liền vội vàng đi tới Sengoku văn phòng. Cái gì? Người nói Grimm tên kia vậy mà xuất hiện ở thủ đô nước phụ cận. Sengoku nghe được tên Grimm rất rõ ràng trở nên đau đầu. Ta tương đối kỳ quái là, hắn lại là lẻ loi một mình, sau đó liền lặng lẽ biến mất không thấy. Ta tạm thời còn không làm rõ được hắn mục đích là cái gì sao. Aokiji thực sự báo cáo hắn hiểu biết. Hết thảy, Grimm gia hỏa này là một cái vô lợi không dậy sớm gia hỏa. Muốn nói hắn chỉ là đơn thuần tìm ngươi đơn đấu. Ta là có chút không tin. Gặp khó được đứng đắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề. Ta tương đối lo lắng chính là hai vấn đề. Một cái là Nico Robin. Nữ nhân này có thể là trên thế giới một cái duy nhất có thể giải đọc lịch sử cổ đại văn bản người. Còn có một cái chính là chính phủ CP tổ chức một mực tại thủ đô nước thẩm tra Minh Vương bản. Thiết kế rơi xuống, càng thêm để cho ta sợ hãi chính là Grimm chính là hướng về phía Minh Vương bản thiết kế mà đi. Aokiji theo trước mắt tin tức thu, được một cái 10 phần tiếp cận sự thật suy đoán. Hắn vừa nói, một bên dùng tay vỗ vỗ đầu bắt đầu tự hỏi. Như thế cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nico Robin chúng ta không nói trước. Một khi để Grimm tiểu tử kia đạt được Minh Vương bản vẽ thiết kế, quỷ mới biết cái người điên kia sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Đã dạng này, chúng ta cũng phải khai thác nhất định hành động. Kuzan, người phụ trách đi xử lý Nico Robin sự tình, nhất định không thể để cho nàng rơi vào Grimm trong tay. Tốt nhất để chính phủ thế giới đem nàng khống chế lại. Nghe được Aokiji lời nói, Sengoku cũng lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trầm giọng đối với Aokiji phân phó nói. Nói xong, hắn lại liếc mắt nhìn ngồi ở một bên tùy tiện gặp. Hắc hắc, đã dạng này, lão hủ cũng ra ngoài đi một chút, thuận tiện điều tra một cái Grimm tung tích. Hơn nữa thủ đô nước còn có một cái hỗn đàn tiểu tử chờ lấy ta đi thu thập hắn. Gặp cười nhẹ hai tiếng, đứng ra nói ra, ngươi, dạng này cũng tốt. Sengoku đã sớm biết Luffy là Gap cháu trai, hết sức tức giận nhìn Gap liếc mắt đằng sau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Báo cáo Sengoku nguyên soái, một tên binh lính vội vàng đi tới, hướng về Sengoku kính một cái quân lễ. Niệm, Sengoku tùy ý khoát khoát tay, thế giới mới tóc đỏ bắt đầu tại dâu trắng tiếp xúc. Binh sĩ trang trọng niệm xong báo cáo, Sengoku bỗng nhiên một cái đứng dậy, bên này có Grimm đột nhiên xuất hiện, bên kia hai cái tứ hoàng đột nhiên bắt đầu tiếp xúc. Hiện tại khắp nơi đều không phải rất yên tĩnh a. Gap cảm khái vài câu, đột nhiên cười lên ha ha. Gap, Sengoku nhìn thấy Gap chẳng hề để ý dáng vẻ, vuốt đầu cảm giác đau dạ dày. Grimm không đợi bao lâu, Frankie liền dẫn từ chợ đen mua được Adam gỗ đi tới biển đoàn tàu bên trên. Grimm dạng họa hồ lô, rất nhẹ nhàng liền chép chép xong chỉnh bản Minh Vương bản vẽ thiết kế. Hơn nữa còn có thời gian hiệu đính hai lần, xác nhận không sai đằng sau. Grimm cẩn thận đem bản bút ký bao vây lại bỏ vào trong ngực. Làm Grimm từ biển đoàn tàu bên trong đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy thủ đô nước bên trong vội vàng hấp tấp cư dân. Khắp nơi đều tại truyền ngôn, thủ đô nước thị trưởng Ai Buộc tiên sinh bị người ám sát tin tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,